Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Lạc Lôi Sơn Mạch Đồ Ăn Nguy Cơ. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ màu trong miệng giảng thuật chung, Ngưu Bức đã biết Hắc Thạch Bộ lạc đồ ăn nguy cơ. Chẳng những so với chính mình suy đoán muốn nghiêm trọng, còn muốn nghiêm trọng nhiều. Trên thực tế, từ thành công giải quyết rớt Cự Nham bộ lạc chiến tranh uy hiếp lúc sau, Khôi Chờ mấy cái bộ lạc cao tầng cũng đã ý thức được. Năm nay dự trữ cho mùa đông lương thực bị tiêu hao quá mức lợi hại, khả năng sẽ gặp được qua mùa đông đồ ăn không đủ nguy cơ. Từ Ngưu Bức rời đi ngày đó bắt đầu, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới liền bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một đốn khẩn cấp thi thố. Chính là liền tính như vậy, trước hai ngày bọn họ kiểm kê dự trữ cho mùa đông đồ ăn thời điểm, phát hiện dư lại về điểm này đồ ăn, ghê gớm lại có thể kiên trì một tuần thời gian, kia cũng là vạn hạnh. Nếu là đổi thành năm rồi, Hắc Thạch bộ lạc trên tay còn có một ít Ngưu Bức mang đến vật tư, bằng vào này đó thứ tốt, từ mặt khác bộ lạc tổng có thể đổi hồi một ít đồ ăn, đem cái này mùa đông chịu đựng đi. Chỉ là năm nay tình huống bất đồng, bởi vì sở hữu Lạc Lôi Sơn Mạch dân bản xứ, dựa theo năm rồi kinh nghiệm tới suy đoán, năm nay cái này trời đông giá rét sẽ đặc biệt dài lâu. Cho dù là lạc quan một chút phỏng chừng, như vậy trời đông giá rét còn đem liên tục 2 tháng thời gian mới có thể qua đi. Như vậy có thể bảo mệnh lương thực, tuyệt đối là không có bất luận cái gì một cái bộ lạc nguyện ý lấy ra tới giao dịch. Rốt cuộc, mặt khác đồ vật lại hảo, cũng không thể lấp đầy bụng. Hơn nữa, làm cho bọn họ ở cái này trời đông giá rét sống sót, vì không đến mức toàn bộ lạc đói chết ở cái này trời đông giá rét, để lại cho Hắc Thạch bộ lạc lựa chọn cũng chỉ có 2 điều. Hoặc là phát động chiến tranh đi khác bộ lạc đoạt điểm lương thực trở về. Chỉ là Hắc Thạch bộ lạc loại này tiểu bộ lạc, bằng vào hữu hạn thực lực, muốn cướp lương thành công điểm này, căn bản là không hiện thực. Một khác điều đường ra, chính là lại đi dã ngoại thử thời vận. Chỉ là đối với nhân loại tới nói gian nan dài lâu trời đông giá rét, đối với núi rừng chung dã thú, đồng dạng là một hồi nghiêm trọng sinh tồn nguy cơ. Lúc này đi ra ngoài tìm thực vật, đồng dạng là những cái đó đói đỏ đôi mắt cường đại dã thú, thậm chí là hung thú, đồng dạng là vì sinh tồn. Này đó cường đại dã thú cùng hung thú, so với ngày thường tới nói, không biết muốn điên cuồng cùng khó đối phó nhiều ít. Thẳng thắn nói, Hắc Thạch bộ lạc trên dưới, đối lần này đi ra ngoài đi săn cũng không có bao lớn tin tưởng. Bởi vì chỉ cần vận khí hơi chút thiếu chút nữa, làm không hảo toàn bộ thú liệp đội chính là toàn đội hủy diệt kết cục. Chỉ là dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản là không có càng nhiều lựa chọn. Khôi đám người vừa rồi mang theo toàn bộ lạc các nam nhân rửa sạch nóc nhà tuyết động, cũng đúng là tính toán đem bộ lạc trung tai họa ngầm xử lý một chút sau, ngày mai một ngày lượng, sở hữu thú liệp đội liền xuất phát tiến vào núi rừng, đi đối mặt cuối cùng vận mệnh. Nói xong này hết thảy lúc sau, vẫn luôn ở Ngưu Bức trước mặt biểu hiện ra tùy tiện màu. Ngưu Bức cũng không có từ nàng trong mắt nhìn đến đau thương cảm xúc, càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Đối với chung quanh ác liệt hoàn cảnh, đối sinh hoạt không dễ, không thể nề hà, Ngưu Bức buông xuống trong tay bồn gỗ. Phía trước mỹ vị vô cùng đồ ăn, hiện tại tựa hồ biến không có một chút hương vị. Hắn biết chỉ là trên tay này phân đồ ăn, có lẽ chính là Hắc Thạch bộ lạc người một nhà một ngày, thậm chí là càng lâu đồ ăn. Cái này kêu hắn như thế nào có thể ăn đi xuống. Hắn có điểm thống hận chính mình, vì cái gì lần này không mang theo một xe lương thực lại đây, mà là mang đến một xe ăn không đủ no, mặc không đủ ấm vô dụng đồ vật. Bất quá, thực mau hắn liền đem này đó, căn bản không thể giải quyết vấn đề mặt trái cảm xúc, mạnh mẽ áp chế đi xuống. Nếu muốn đi ra ngoài săn thú đã là duy nhất biện pháp, như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ ra một ít hảo điểm biện pháp, làm thú liệp đội lần này thành công tỷ lệ lớn hơn một chút. Nói như thế nào chính mình cũng là từ hiện đại xuyên qua lại đây, Tổng hội nhiều thượng một chút kiến thức. Sắc trời thực mau liền hoàn toàn đen xuống dưới. Ngưu Bức vẫn luôn lâm vào trầm tư chung. Ngay cả Khôi đám người đem vật tư toàn bộ tháo dỡ xong sau, đi đến cùng hắn chào hỏi, Ngưu Bức đều chỉ là có lệ vài câu. Tiếp theo liền đắm chìm ở chính mình tự hỏi bên trong. Này một đêm, Ngưu Bức ngao một buổi tối không ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đương thú liệp đội các thành viên yên lặng rời giường, cũng ở nhà người không tiếng động đưa tiễn hạ, tính toán xuất phát đi băng tuyết bao trùm núi rừng khi, trừng mắt một đôi đỏ bừng trong mắt Ngưu Bức, cuối cùng làm xong sở hữu kế hoạch, hơn nữa ở cửa thôn ngăn cản bọn họ. Các ngươi không thể liền như vậy qua loa liền xuất phát. Này không phải đi săn thú, mà là đi chịu chết. Ngưu Bức chắn ở thú liệp đội phía trước, lớn tiếng nói đến, Khôi nhếch môi ba, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Ngưu Bức huynh đệ, chúng ta làm sao không biết như vậy đi ra ngoài. Tính nguy hiểm rất lớn không nói, còn khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng là lại có biện pháp nào? Tổng không thể nhìn bộ lạc trên dưới, liền như vậy sống sờ sờ đói chết đi. Một chúng đưa tiễn phụ nhân cùng bọn nhãi danh nghe vậy, rốt cuộc ở cũng áp lực không được nội tâm thống khổ, nghẹn ngào khóc lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ hắc thạch bộ lạc một mảnh tình cảnh bi thảm, giống như tận thế sắp xảy ra giống nhau. Ngưu Bức tâm tình bực bội vung tay lên. Được rồi, tính ta chưa nói rõ ràng. Ta ý tứ là nói chuẩn bị sẵn sàng lại đi ra ngoài. Cho dù là chỉ vãn đi ra ngoài một ngày, dựa theo kế hoạch của ta hành sự, như thế nào cũng có thể cho các ngươi xác suất thành công tăng lên một nửa. Sao ít khi lúc sau, hắc thạch bộ lạc chung có điểm thân phận người, thậm chí bao gồm thú liệp đội tiểu đội trưởng cấp bậc người, toàn bộ tễ tới rồi Ngưu Bức nhà tranh chung, đem không lớn nhà tranh tễ tràn đầy. Việc làm bất quá là tưởng mau chóng biết, giúp tổ bọn họ vượt qua một lần cửa ải khó khăn Ngưu Bức huynh đệ. Lần này sẽ lại có cái gì thần kỳ biểu hiện? Trước mắt bao người, Ngưu Bức đầu tiên lấy ra một bộ giản dị ván trượt tuyết. Vì càng tốt trực quan thể hiện, đây chính là Ngưu Bức bận việc hơn phân nửa cái buổi tối mới chế tạo gấp gáp ra tới. Chỉ là bởi vì thời gian quá mức vội vàng, hơn nữa thứ này nơi tay công phương diện thật sự không có gì thiên phú. Này bộ ván trượt tuyết thật sự là xấu xí có thể làm lơ ván trượt tuyết kia xấu xí ngoại hình. Ngưu Bức có chút đắc ý giải thích lên. Dựa theo các ngươi hiện giờ ở trong nền tuyết thâm một chân, thiển một chân tiến lên tốc độ, chờ đi đến săn thú chàng phỏng chừng cũng đã mệt mỏi cái chết khiếp. Nào còn có sức lực săn thú, càng đừng nói đuổi theo những cái đó có thể chạy bay nhanh con mồi. Nhưng là có thứ này liền bất đồng. Lòng bàn chân thượng cột lên cái này, ở dùng hai căn gậy gộc căng động trượt, chẳng những tốc độ bay nhanh, còn có thể tỉnh khi dùng ít sức. Ở Ngưu Bức giải thích gian, một chúng hắc thạch bộ lạc tham dự hội nghị nhân viên, ánh mắt đều bay nhanh sáng lên. Xét đến cùng vẫn là trượt tuyết nguyên lý phi thường đơn giản. Phía trước bọn họ cột vào bàn chân thượng, dùng để phòng ngừa rơi vào tuyết động hình chữ nhật tấm ván gỗ. Ở nguyên lý thượng đã phi thường tiếp cận, hiện giờ bị Ngưu Bức đâm thủng tầng này giấy cửa sổ lúc sau, tự nhiên là một điểm liền thấu, cũng hết sức cảm thấy thứ này thực dụng tính cùng tính khả thi phi thường chi cao. Sử dụng thích đáng nói, sẽ tiết kiệm đại lượng lên đường thời gian cùng thể lực. Nói xong đệ nhất kiện tác phẩm sau, Ngưu Bức móc ra một kiện bí chế trung cực vũ khí. Dùng tràn ngập hào khí ngữ khí nói, hiện tại núi rừng trung ra tới tìm thực vật con mồi, không có một cái dễ đối phó. Nếu như vậy, chúng ta dứt khoát chuyên tìm những cái đó hình thể đại xuống tay. Lộng thượng một đầu như thế nào cũng phải nhường toàn bộ bộ lạc ăn thượng nửa cái, ăn thượng nửa tháng. Chẳng lẽ Ngưu Bức huynh đệ phải đối những cái đó khủng thú xuống tay? Nghe đến đó, một loại hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm kinh ngạc há to miệng, nhìn trước mắt cái gọi là trung cực vũ khí, vừa mới bởi vì ván trượt tuyết thật vất vả tăng lên tin tưởng, lại bắt đầu dao động lên. Quyển sách này có độc.